Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, bay gà. Không biết sao, Pulev đưa tay đối đâm thành từng chùm tóc phối hợp sờ lấy. Hắn suy nghĩ vấn đề lúc lại vô ý thức bày ra động tác này. Không biết, Mika lần nữa 10 phần vững tin nói một câu. Tại Bắc Ghi áp dụng kế hoạch thời điểm, nàng cùng Mohatji hai người phụ trách lưu trên bỉ khố đạo phổ hào thủ thuyền. Mặc dù Bắc Ghi tại trở lại trên thuyền về sau đem William phát sinh tất cả mọi chuyện đều không giữ lại chút nào nói ra, nhưng là Mika khi đó vừa vặn buồn ngủ mông lung, cũng không có cẩn thận lắng nghe liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà lại coi như nghe được, nàng cũng sẽ không đối một quốc gia quốc vương để bụng. Trừ phi cái kia quốc vương có siêu nhất lưu chủ nghệ, có thể đồ nướng ra 10 phần ngon cá. Không biết à, cái này gọi là Silo Frances thương nhân 6-7 năm trước hỏi ta cho mượn một vật thời điểm nói chính hắn liền ở tại tòa này không đảo phía dưới quốc gia kia. Rõ ràng nói lần sau đến thời điểm, cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta tới. Pulev lầm bầm, kết quả 6-7 năm trôi qua, lại rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn. Thật đúng là cái không giữ lời hứa ra hòa. Mặc dù là bình tĩnh nói, thế nhưng là có một loại không hiểu sinh khí ngữ điệu ở bên trong. Nghe tựa hồ là đồng dạng rất trọng yếu bảo vật. Mika không có từ trên thân Pulev cảm nhận được địch ý về sau, kéo căng tay chân buông lỏng xuống, rất là tò mò mà hỏi thăm. Cái này thương nhân hỏi ngươi cho mượn cái gì? Pulev đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên ngực trái, thấp giọng nói ra, hắn hỏi ta cho mượn một viên dũng cảm chi tâm, trái tim kia sẽ ban cho hắn chiến thắng khó khăn dũng khí cùng bất khuất nghị lực. Bất quá, trái tim kia cũng không thuộc về thân thể của hắn. Một lúc sau, dũng giả chi tâm liền sẽ từ từ mất đi vốn có sức sống. Những cái kia cho hắn dũng khí cùng nghị lực cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Linh hồn của hắn đem sẽ trở nên càng ngày càng cằn cỗi, trở nên bất lực, sợ hãi còn có điên cuồng. Mika nhìn thoáng qua Pulev che lấy ngực. Trái tim kia là của ngươi sao? Cũng không phải là, ngoặc kép chấm chấm, không phải ngươi che ngực làm gì Amel? Pulev vẫn để tay xuống trường. Dũng giả chi tâm chủ nhân là mấy trăm năm trước vị kia thần. Hắn trước khi đi đem dũng giả chi tâm lưu lại, vẻn vẹn mang theo mình thể xác đi hướng Thanh Hải. Mika tò mò nháy giống như là mã não xanh con. Mát, hai con nhọn lỗ tai thoáng run rẩy. A, không có tâm, cũng có thể sống sót sao? Nếu như người không có tâm, hẳn là sống không nổi. Nhưng là nếu như thần không có tâm, có lẽ có biện pháp sống sót. Nói xong, Pulev lắc đầu. Tốt, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ có cái kia thương nhân tin tức. Bất quá đã ngươi không biết cái kia Silo Frances, quên đi. A, thấy đối phương không nói thêm lời, Mika cũng không có hỏi tới xuống dưới. Quay đầu lập tức lại đem lực chú ý tập trung vào vân đài bên trên đánh nhau Suriba trên thân. Khoa tay múa chân hò hét. Tutaro, cố lên, cố lên, Thanh Hải người. Pulev nhìn xem Mika hưng phấn thần sắc, hướng phía trước đi hai bước, ánh mắt cũng đặt ở vân đài bên trên chiến đấu bên trên. Mặc dù hai người chiến đấu bên trong, Urut ngắn ngủi tiến vào thế yếu trạng thái, nhưng là Pulev lại biết nằm trong loại trạng thái này Urut vừa mới bắt đầu phát lực. Số này năm qua một mực duy trì thiên đấu trận quán quân quái tăng thuộc về càng đánh càng hăng loại. Hình, vô luận là cỡ nào không thể nghịch chuyển tình thế, cuối cùng hắn lại đều có thể ra ngoài ý định, 10 phần ngoan cường mà lấy được chiến đấu thắng lợi. Đây chính là hắn phương thức chiến đấu. Liền xem như năm gần đây hắn đã rất ít nhận ngăn trở, thường thường ngay từ đầu liền thắng ngay từ trận đầu, nhưng là lực lượng của hắn lại chưa từng có lui bước. Cái này được xưng là tăng chính, nhưng trên thực tế lại thích cậy mạnh đấu dũng ra hòa. Goblu màu đỏ dưới bầu trời, nếu như xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái 7 xoay 8 xoay ngân điểm trên không trung bay về phía trước nhanh xẹt qua, lưu lại một đạo tươi sáng màu trắng đuôi khói. tựa như là viết ra hai cái thần kỳ chữ cái. Đạo này ngân điểm chính là hất lên lớp vảy màu bạc phi long kê. Mà màu trắng đuôi khói trên thực tế là giả trên người phi long kê hai đạo phong bối bên trong phun ra gió hình thành. Bác Ghi ôm thật chặt phi long kê cổ gà. Cảm thụ được bên tai tiếng gió vun vút. Âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng không phải là e ngại không trung, mà là đau đầu cái này hất lên lân giáp. Không quá đáng tin cậy phi long kê. Nào có gà là dùng xoàn ốc thức cùng xe cáp treo thức phi hành. Hắn đã nhìn ra, cái này phi long kê cũng không thể khống chế mình trên không trung chạy tốc độ, cường độ cùng cân bằng. Chỉ có thể thông qua không ngừng cải biến quỹ tích để đạt tới tiến lên mục đích. Mặc dù không biết Nilok vì cái gì như thế thích phi long, nhưng cùng đỏ gọng kính, lấy phi long vì danh hiệu quả nhiên đều là bán thành phẩm đi. Khá lắm, bình sinh chưa làm qua máy bay. Hôm nay xem như có cơ hội ngồi một lần bay gà. Bác Ghi khóe mắt có chút nhảy lên. Híp mắt mắt thấy chung quanh mông lung mây mù không ngừng lùi lại. Hoặc là tràn vào trong lỗ tai. Ục ục tại trải qua không trung gần hơn 10 phút chạy huấn luyện. Yêu yêu đọc sách phi long kê rốt cục tựa hồ là có một chút phương hướng cảm giác. Bay lên không nhảy lên. Như là siêu cấp Mario bên trong ống nước công cú sốc. Rơi vào một mảnh trên không thực mây bên trên. Tiếp lấy chạy lấy đà một nhỏ bỗng nhiên khoảng cách. Lại là nhảy lên. Hướng phía càng phía trên hơn thực mây nhảy xuống. Mặc dù loại này phi long kê phương hướng cảm giác rất kém cỏi, nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Tốc độ của nó lại đang từ từ gia tốc. Này lại đã có thể nhìn thấy goblin màu đỏ bầu trời cùng phổ thông bầu trời màu lam đỏ lam giao. Tiếp tuyến. Burger cùng Katasu rời đi phòng thí nghiệm trung ương đến mình xuất phát. Cách xa nhau cũng chỉ có 5 phút tả hữu thời gian. Nếu như bọn hắn rời đi tốc độ cùng phi long kê tốc độ di chuyển không sai biệt lắm. Như vậy tại bọn hắn dừng lại 5 phút sau nên có thể đuổi kịp. Đuổi kịp bọn hắn, nói không chừng có thể tìm tới Kaya, Kabaji bọn hắn, làm thuyền hải tặc thuyền trưởng. Nhà mình thuyền viên không hiểu mất tích. Bác Ghi đương nhiên sẽ rất khó chịu. Loại này mất tích cũng không phải là bởi vì thuyền viên tự thân không từ mà biệt, mà là bị người thầm hạ hắc thủ cái chủng loại kia. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì làm như thế, nhưng cái này bác G thấy thế nào đều không có ý tốt. Đã song phương lập trường đã không cách nào điều tiết, như vậy thì tính đối phương là hệ lô gia trái cây năng lực giả, cũng tuyệt đối không thể có thể thay đổi Bác Ghi đánh chết đối phương quyết định. Chỉ là đột nhiên, trên không mây trắng đột nhiên ngưng tụ ở cùng nhau. Trong nháy mắt rơi hạ một đạo ống nước thô tử sắc thiểm điện. Thế như trẻ che hướng phía dưới mạnh mẽ đâm tới. Oanh, nương theo lấy một trận to lớn tiếng gầm gừ. Tử sắc điện quang đã kết thúc công việc. Biến mất tại không trung. Bác Ghi ấn xuống không đủ gà cổ. Cưỡng ép thay đổi nó tiến lên phương hướng. Hiểm mà lại hiểm tránh đi tia chớp này. Bộ dáng có chút chật vật hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói ra. Lại là bị tâm võng cảm ứng được à. Nhìn như vậy đến. Đã cách ra hỏa này không xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.